Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mình, quả đấm, lén lén nắm chặt. Hải Dụ, anh ta là... Hạ Hải Dụ ngớ ngẩn, nhìn về phía Đường Húc Nghiêu. Xong rồi, anh ta kiêu ngạo như vậy. Nếu anh xúc động quá, đem giao dịch giữa bọn họ nói ra, vậy cô cũng không cần sống đâu. Giao dịch? Tại sao là giao dịch? Vì xương tủy đó. Hai mắt Hạ Hải Dụ chưa tỏa sáng. Tiến lên mấy bước, khoác cánh tay Đường Húc Nghiêu, cười mỉa. Anh ta là người muốn hiến xương tủy cho Hải Tinh. Đường Húc Nghiêu nhíu mày, giá trị của anh cũng chỉ có như thế. Thừa dịp đang bất ngờ, Hạ Hải Dụ len lén, bấm Đường Húc Nghiêu một cái, có chút ý tứ cầu xin. Đường Húc Nghiêu ngầm hiểu trong lòng, cho cô một nụ cười thú vị. Chờ lát nữa tính sổ với em. Ôi Đường Húc Nghiêu, anh đứng làm gì? Ngồi xuống, bây giờ thân thể của anh là vô cùng quan trọng. Đối với bản thân quan trọng, với Hải Tinh còn quan trọng hơn, nhất định phải giữ sức khỏe thật tốt. Hạ Hải Dụ cằn nhằn dài dòng, vừa châm trà, vừa bưng trái cây tới, một dạng phục vụ như hầu hạ Thái Thượng Hoàng. Bạch Hạo Nhiên nửa tin nửa ngờ, nhưng cậu biết Hải Dụ sẽ không lấy chuyện của Hải Tinh ra đùa giỡn, cho nên ánh mắt nhìn về phía Đường Húc Nghiêu cũng giảm bớt mấy phần địch ý, bất đắc dĩ đi về. Cậu vừa rời đi, vẻ mặt Đường Húc Nghiêu lập tức thay đổi, ánh mắt nhìn về phía Hạ Hải Dụ càng thêm mấy phần quỷ quyệt. Hạ Hải Dụ nuốt nước miếng một cái, có chút không biết nên nói gì cho tốt. Thật là kỳ quái, coi như em trai Hạo Nhiên thổ lộ với cô thì mắc mớ gì tới anh ta chứ, vẻ mặt làm gì mà như bắt kẻ thông dâm đây. Đường Húc Nghiêu đem ánh mắt khiêu khích của cô nhìn ở đáy mắt, chợt cong lên nụ cười thần bí phức tạp, hai tay khoanh trước ngực, vuốt vuốt cằm. Đi thu dọn đồ, về sau em đến ở cùng tôi. Ở cùng nhau? Hạ Hải Dụ theo bản năng giật lùi. Đường Húc Nghiêu dù bận vẫn ung dung, thong thả lấy ra đơn xét nghiệm từ trong túi. Đồng thời kết quả kiểm tra đã có, các chỉ tiêu của tôi rất phù hợp. Viện trưởng Trần nói khoảng một tháng sau có thể lấy máu cấy ghép tế bào. Hạ Hải Dụ cười hì hì, chân chó vô cùng. Tốt thôi, anh chờ chút nhé, tôi đi thu dọn đồ. Một túi quần áo, hai đôi giày, mấy quyển tiểu thuyết, còn có một bồn cây xương rồng cùng với mấy gói mì ăn liền, chưa ăn, toàn bộ chính là tài sản của cô. Ban đêm, Hạ Hải Dụ cùng túi hành lý giản dị của mình vào ở đại trạch Đường gia. Cuộc sống ở chung chính thức bắt đầu. Chẳng qua, cái việc ở chung này chỉ là trên pháp luật. Cô ở phòng khách. Mặc dù như vậy, làm Hạ Hải Dụ có cảm giác an toàn. Nhưng nếu cùng ở dưới một mái nhà, tình huống tiếp xúc xấu hổ giữa hai người là không thể tránh khỏi. Ví dụ như hiện tại. Sáng sớm, mắt cô còn ngái ngủ, chưa hoàn toàn mở ra, đi vào phòng tắm. Lại nhìn thấy nửa người trên trần chuồng của anh, nửa người phía dưới chỉ vây có cái khăn tắm, tóc ướt nhỏ giọt, chỉ số gợi cảm tăng vọt. Hạ Hải Dụ miệng há thành hình chữ O rồi lại A, hoàn toàn choáng váng. Đường Húc Nghiêu không đứng đắn nhíu mày, đến gần cô, cố ý lấy tay khoác dọc theo khăn tắm, khiêu khích hỏi. Muốn nhìn toàn bộ không? Hạ Hải Dụ không có lên tiếng, lại phát ra tiếng cắn răng nghiến lợi. Anh cười đến phách lối. Muốn nhìn cũng không cho nhìn. Xoay người, anh ra khỏi phòng tắm, một đường đắc ý, sáo. 5 phút đồng hồ sau, Hạ Hải Dụ sơ sẩy một cái, bẻ gãy cái bàn chải đánh răng. Sau khi rửa mặt, chính là ăn điểm tâm. Hạ Hải Dụ cầm trong tay cái bánh bao nhỏ, vừa ăn vừa trợn mắt. Mà trong phòng ăn tầng dưới, Đường Húc Nghiêu sau khi hưởng thụ một bàn ăn phong phú món ngon xong, lại tiếp tục nhàn nhã uống một tách cà phê đậm đặc. Bên cạnh, ông quản gia dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Hạ Hải Dụ, sợ hãi hỏi: "Hạ tiểu thư, bữa sáng đã mang ra cho cô rồi, cô ngồi xuống ăn chút gì đi. Bữa ăn sáng chính là rất quan trọng đó. Chỉ ăn một cái bánh bao nhỏ không tốt cho thân thể đâu." Hạ Hải Dụ cười khan hai tiếng: cảm ơn bác quản gia, chẳng qua tôi đang trong thời gian giảm cân, ăn tùy tiện một chút là được." Cúi đầu,

là đồng tình, là thương hại. Đầu óc Hạ Hải Thụ trong khoảng thời gian ngắn có chút loạn, nhưng là lòng của cô thật giống như được một dòng nước ấm rót vào. Những năm gần đây, cho tới bây giờ cũng không có một ai nói những lời như thế với cô. Cho tới bây giờ, cũng không có người nào nghĩ lúc cô mệt mỏi, nói cho cô mượn bờ vai. Trăm triệu lần không nghĩ tới, lại là Đường Húc Nghiêu, là cái người trong mắt cô cực kỳ đáng ghét, cực kỳ đáng xấu hổ, lại an ủi cô. Ánh mắt ngạc nhiên, mà mắt anh cũng thật sâu nhìn cô. Bốn mắt nhìn nhau, cảm xúc lưu chuyển yên lặng không tiếng động, giống như lời bài hát đó. Mỗi người đều có một đoạn đau khổ, muốn lẩn trốn lại giấu đầu hở đuôi. Em là anh, không thể nói tổn thương. Muốn quên lãng, lại không nhịn được nhớ lại. Sống như lưu vong, một đường ngả. Anh trói buộc, không cách nào thả đi. Lau không được nước mắt trong trí nhớ. Nụ hôn của anh rơi xuống một chút, nhẹ nhàng, mềm mại, không giống tức đoạt như lúc trước. Lần này có chút gì đó khác biệt. Cô chợt lên, theo phản xạ đẩy anh ra. Anh có chút kiềm chế khó khăn, nhưng vẫn buông tay, trên khuôn mặt đẹp trai ửng hồng không tự nhiên. Tôi lên tầng đây, em cũng nghỉ ngơi sớm một chút. Ừ. Cô gật đầu một cái, ánh mắt xấu hổ không dám nâng lên. Trong nháy mắt, cửa phòng đóng lại, tiếng lòng cũng chợt nhảy xuống theo. Nhắm mắt lại, không thèm nghĩ tới anh ta nữa, nhưng vẫn không lái đi được. Trong phòng bệnh còn có một phòng cách gian nhỏ. Hạ Hải Dụ yên lặng đi vào, nằm trên giường, kéo cao chăn, đem mình ngăn cách khỏi thế giới cô độc. Tràn trọc chờ mình, hồi lâu sau cô vẫn không ngủ được. Lén lén chui ra khỏi chăn, bò dậy, chân trần đi về phía cửa, nhìn cầu thang đi lên tầng một chút, dò dự. Môi khẽ cắn, có lẽ anh ta căn bản không có để ở trong lòng, đã sớm đi ngủ rồi. Nhưng mà cô còn muốn nói tiếng cảm ơn với anh. Phòng bệnh VIP trên tầng, Đường Húc Nghiêu ở trong bóng tối cũng trợn tròn mắt, hoàn toàn không buồn ngủ. Không biết làm sao, anh luôn nhớ tới bộ dáng chán nản tiểu tụy của cô. Còn có khi anh ôm cô thì cô nhạy cảm nổi lên kháng cự, giống như một loại bản năng. Cô kháng cự người khác, giúp đỡ cùng an ủi, vĩnh viễn mang theo một tầng tự vệ. Cô như vậy, cùng ngày thường hoàn toàn khác. Một đêm này, hai người đều có tâm sự. Buổi sáng 8 giờ ngày hôm sau, cửa phòng giải phẫu từ từ mở ra. Hạ Hải Tinh cùng với Đường Húc Nghiêu, một trước một sau, được đẩy đi vào. Hạ Hải Dụ đứng ở cửa, ngơ ngác nhìn. Thời điểm hai chiếc giường bệnh đi qua cô, trong nháy mắt cô cảm thấy giống như có cái gì đó trong sinh mạng của mình đóng băng. Quay đầu, cô nhìn về phía anh. Trong ánh nắng của mặt trời, cả người anh như khoác lên một vầng sáng ấm áp. Đầu lông mày nhẹ nâng, môi mỏng khẽ nhếch lên. Giữa khuôn mặt thờ ơ là một sự nghiêm túc, là sự yên lặng chấn động lòng người. Vô cùng mâu thuẫn, lại hết sức hài hòa. Mà vẻ mặt của anh giả hoạt như mèo trộm được cá. Hiển nhiên, anh là con mèo kia, mà cô là con cá nhỏ bị trộm. Lại một lần nữa, Hạ Hải Dụ nhớ tới chuyện hôm qua, khuôn mặt lại khẽ đỏ. Đường Húc Nghiêu khóe môi cong lên, cười xấu xa, khóe mắt đuôi lông mày đều tràn ngập xấu xa. Không cho tôi một cái yêu thích khích lệ sao? Đi! Hạ Hải Dụ tức giận tới mức dậm chân, nhưng cái từ mang điểm xấu kia cuối cùng vẫn nuốt trở lại. Nhìn ánh mắt của anh, Hạ Hải Dụ lại thấp thỏm không dứt. Nhịn, nhẫn, đi tới, cho anh một nụ hôn vang dội ở má. Đường Húc Nghiêu, thời điểm anh hiến tặng đã đến. Không thành vấn đề, bởi tôi mong đợi thời điểm em dâng tặng hơn. Anh cười đến mập mờ, rất đáng đánh đòn, rất có hàm ý. Hạ Hải Dụ xấu hổ, người này lại dám nói chuyện đó trước mặt nhiều người như vậy.

sao cô lại đưa sang bộ tài vụ? Tiêu Hạ, văn kiện số 7 phải photo ra làm 3 bản, sao cô chỉ photo có 2 bản? Tiêu Hạ, mực hết rồi, còn ngẩn ngơ gì nữa, nhanh đi bổ sung đi. Trong phòng, ba vị thư ký thâm niên từng trải, luôn phiên oành tạc. Hạ Hải Dụ bị mắng đến máu chó xối đầu. Thật xin lỗi, tôi đi làm ngay. Nói xin lỗi xong, Hạ Hải Dụ hoảng loạn, khẩn trương đi sửa lỗi sai. Thời điểm đi qua phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, ánh mắt lại không khống chế được, hướng vào bên trong ngắm. Không biết anh ở châu Âu thế nào, giải quyết vấn đề ra sao, có lợi hay không? Lắc đầu một cái, cô bỏ đi những suy nghĩ rối bời trong đầu. Ôi, không nên suy nghĩ lung tung nữa. Cứ tiếp tục thế này, sẽ bị điên mất. Buổi tối về đến nhà, đối mặt với căn phòng tối om, Hạ Hải Dụ ủ rũ cúi đầu. Không biết nên làm thế nào, cô đã tự cảnh cáo mình vô số lần rồi. Không cần nhớ đến anh, lúc nào nên trở về thì trở về, lúc nào phải đối mặt thì đối mặt. Nhưng sao cô không quản được đầu óc của mình thế này? Nhìn một chút ngoài cửa sổ, trời đã tối rồi. Tối nay, nhưng đã lại thêm một ngày rồi đó. Anh cũng nên trở về. Cầm quần áo vào phòng tắm, tắm một cái, tẩy đi một thân mỏi mệt, nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Nhưng ánh mắt vẫn còn chút mờ mịt, không trong suốt như trước, mơ hồ dã rời. Điện thoại di động chợt vang lên, Hạ Hải Dụ nhảy mạnh lên từ ghế sofa. Anh đã trở về. Tay nhỏ bé sợ hãi sờ điện thoại, cúi đầu vừa nhìn, hóa ra là em trai Hạo Nhiên. Alo. Trong thanh âm lộ ra sự thất vọng mà chính cô cũng không nhận thấy. Hải Dụ, em làm sao vậy? Thanh âm có chút gì đó không ổn. Bạch Hạo Nhiên ân cần hỏi. À, không có gì, không có gì. Chắc do mới tắm xong. À, có chút... À, em trai Hạo Nhiên, cậu có chuyện gì sao? Cũng không có chuyện gì, chỉ là muốn mời em ra ngoài ăn cơm. Tôi biết một chỗ mới mở, ăn rất ngon. Hải Dụ, em có rảnh không? Có rảnh cũng vô ích rồi, bởi vì tôi cũng đã ăn rồi. Người ăn no, lại đi ăn giúp mình. Không đi đâu, nếu không sẽ lãng phí tiền. Cậu có biết khẩu hiệu tự giúp mình ăn là đỡ tường vào trong, lại đỡ ra ngoài? Cười hì hì nói đùa, điện thoại cố định trên bàn trà đột nhiên vang lên. À, em trai Hạo Nhiên, chưa không nói, tôi đi ngay điện thoại. Trên điện thoại hiển thị là dãy số quen thuộc. Trái tim cô thình thịch nhảy lên. Oh my god, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Anh thật sự gọi tới. Thật khẩn trương. Bàn tay nhỏ nhắn run lẩy bẩy, cầm lấy tai nghe, nhỏ giọng. Alo một tiếng. Hai, tôi đã trở về. Thanh âm Đường Húc Nghiêu vẫn trầm thấp như trước, rồi lại giống như có thêm vài phần mê ly hấp dẫn. Chỉ mấy chữ ngắn ngủn cũng làm cho lòng người ngứa ngáy. Mặt Hạ Hải Dụ không tự chủ được nóng lên. Trở về? Đã trở về sao? Lúc nào thì về đến nhà? 40 phút nữa. À. Ngơ ngác nói xong câu này, Hải Dụ cũng không biết nói cái gì nữa. Đã biết rõ lòng nhau, tối nay sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng mà xấu hổ mở miệng. Hai bên điện thoại yên lặng, anh không nói lời nào, cô càng không thấy được mặt của anh. Nhưng cảm giác về sự hiện hữu của anh bây giờ mạnh mẽ hơn bất kỳ lúc nào, làm cho trái tim bé nhỏ của cô nhảy thình thịch không ngừng. Hai gò má hồng như hai quả táo. 40 phút sau, cô sẽ phải từ cô gái trở thành đàn bà sao? Tay nắm điện thoại khẽ siết chặt. Còn ở đó không? Giọng nói khàn khàn mê người của anh lại chuyển tới, giống như tiếng đàn violon diễn tấu nửa đêm, thành sắc cuốn hút. Ừ, con. Cô nhàn nhạt trả lời, cơ thể không khỏi co lại thành một góc trên ghế sofa. Bên trong ánh đèn vàng ấm, màu vàng sáng ngời lại mập mờ. Mở ra ngắm nhìn ánh sáng hơi nóng theo vào tận chỗ sâu nhất trong người. Trên bàn trà bằng thủy tinh phản chiếu hình bóng nhỏ bé của cô với vẻ mặt khẩn trương cùng sợ hãi. Từ từ nhấn xuống nút kết thúc. Một người tim đập rộn lên.